Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang chuẩn bị tu dưỡng. Chương 10, Pháo Hôi Thái Tử Phi 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit từ Nguyên Nhi. Vòng tay này, từ đâu mà đến trông nháy mắt mọi người đang ngồi đồng thời nhìn lại, vòng ngọc xanh biếc trên cổ tay trắng nõn của Nhan Nhất Minh bại lộ không thể nghi ngờ, vòng ngọc này xanh biếc như tích thủy, tuyệt đối không phải tục phẩm, nghe ý tứ Thái Tử Điện Hạ, vòng tay này là có người đưa cho Minh Nhi. Giờ phút này Nhan Nhất Minh một tay kéo xuống ống tay áo chuẩn bị che lại vòng tay này, bộ dáng kinh ngạc vẻ mặt sao ngươi phát hiện, nói dối. Bất quá ngoạn vật tùy tiện mua trong tiệm ngọc khí thôi, điện hạ cương nhiên biết được. Ngọc chất càng dai, thường thường độ cứng càng cao, điều khắc khó khăn càng lớn, có thể đem phỉ thúy hy thế bực này tạo thành tinh xảo vậy, trên đời này cũng chỉ có Lục Tử Thần. Ngay cả Định Quốc công phủ cũng khó có thể thỉnh Lục Tử Thần, cái cửa hàng ngọc khí gì có thể tùy tiện nhìn thấy bút tích của hắn. Nam Cung Huyền IQ không đủ, chỉ số thông minh lại không thấp, gắt gao cố trụ tay Nhan Nhất Minh. Ta hỏi ngươi, vòng tay này ai cho ngươi? Trên cổ tay lực đạo phảng phất có thể bóp nát xương cốt, cho dù là Nhan Nhất Minh ngày thường hoạt bát cũng sinh đau, dùng sức tránh một chút nhưng không tránh thoát, tức khắc có chút không cao hứng. Vòng tay từ đâu mà đến cùng điện hạ có quan hệ gì, đau, ngươi buông ta ra. Nhan gia tiểu đệ vội vội vàng vàng đuổi vào, đã bị câu oán giận này của đồng bào tỷ tỷ làm sợ tới mức thiếu chút nữa té ngã, lại vừa thấy tình thế bên trong lại run run, vội vội vàng vàng đến trước mặt Nhan phu nhân chuẩn bị hỏi một chút hiện tại sao lại thế này, mới phát hiện mẹ ruột cũng bị Nhan Nhất Minh làm cả kinh trợn tròn đôi mắt. Thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, Nhan Nhất Minh ngay cả cha mẹ đều dám làm trái cũng sẽ không đối với thái tử nói một chữ không, khi nào dám phản bác thái tử, càng không nói là oán giận. Mắt thấy sắc mặt thái tử càng ngày càng khó coi, khuôn mặt tuấn tú đen có thể nhỏ mực, Nhan phu nhân thật sự sợ nữ nhi chịu ủy khuất, gấp đến độ tiến lên nhẹ giọng khuyên nhủ. Điện hạ chớ có tức giận, Minh Nhi có chuyện gì từ từ nói, mau nhận lỗi với điện hạ. Các người đều đi xuống, Nam Cung Huyền như cũ bắt lấy tay Nhan Nhất Minh, ánh mắt liếc qua mọi người còn đang do dự cười lạnh một tiếng. Cô chỉ là muốn cùng Nhan tiểu thư trò chuyện, chẳng lẽ còn có thể ăn nàng. Nhan gia mọi người chỉ có thể ba bước hai lần lui xuống, Nhan tiểu thiếu gia vội vàng tống cổ gã sai vặt bên người đi phủ Ngũ hoàng tử báo tin cứu trợ, Nhan lão thái thái mắt sắc nhìn thấy bộ dáng Nhan tiểu thiếu gia gấp đến độ xoay quanh, Nagi lúc mọi người còn chưa hiểu gì đã mở miệng. Kỳ nhi, nói đi, sao lại thế này, vòng tay rốt cuộc chỗ nào tới? Người bên cạnh đã lui sạch sẽ, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở tiểu quả táo đang khẩn trương, Nhan Nhất Minh cúi đầu cánh tay vẫn đang bị nắm chặt bất đắc dĩ thương lượng với Nam Cung Huyền. Điện hạ, nay trời đã sụp tối, chúng ta trai đơn gái chiếc ở chung một phòng còn lôi lôi kéo kéo. Kỳ thật cũng không hay, đối với thanh danh của ta không tốt lắm. Ngươi chừng nào thì để ý thanh danh. Nam Cung Huyền cười lạnh một tiếng, dưới ánh nến có thể thấy trên cổ tay trắng nõn một vòng dấu vết xanh tím, có lẽ không ngờ làn da Nhan Nhất Minh kiều nộn tới bực này, rốt cuộc cũng buông lỏng tay. Nhan Nhất Minh duỗi tay xoa xoa sánh tay còn ở ẩn ẩn đau đau, khuôn mặt xinh đẹp nhăn thành một nhúm, gương mặt tinh xảo nhăn nhó còn có một phen tư thái phong lưu khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Huyền ánh mắt không khỏi nhu hòa, ngữ khí nhưng vẫn lãnh đạm. Đau, Nhan Nhất Minh liếc Nam Cung Huyền một cái nhỏ giọng nói thầm. Đương nhiên đau, sau khi xoa nhẹ hai cái, không đợi sắc mặt Nam Cung Huyền chuyển biến tốt đẹp đã ngẩng đầu nghiêm túc nói. Điện hạ trước kia là bởi vì muốn gả cho ngươi, vì ngươi không cần thanh danh cũng không sao, nhưng hiện tại ta còn muốn gả chồng, đương nhiên phải để ý thanh danh. Nam Cung Huyền vừa mới áp xuống lửa giận, đột nhiên như hất lên hắn một bát dầu lửa vậy. Nhan Nhất Minh cương nhiên có ý tưởng gả cho người khác. Gả chồng, Nam Cung Huyền cơ hồ là không hiểu những từ này. Ngươi muốn gả cho ai? Trưởng công tử Dương đại nhân gia, thế tử Giang Hạ Vương, hay là đệ đệ tốt của ta Nam Cung Diệp? Nhan Nhất Minh khuyên bảo, điện hạ Diệp Nhi tốt xấu là thân đệ đệ của ngươi. Diệp Nhi, Nam Cung Huyền kêu tên này 17 năm, lần đầu tiên cảm thấy chói tai như vậy, nhìn xuống Nhan Nhất Minh lãnh chào nói. Kêu đến cũng thật thân thiết, điện hạ nếu là không thích nghe vậy không, Nhan Nhất Minh ngươi mau thu hồi ngữ khí này đi. Nam Cung Huyền không thể nhịn được nữa bạo nộ quát, hắn chưa từng gặp qua người to gan như Nhan Nhất Minh, mỗi một câu mỗi một cái biểu tình, đều làm hắn vô cùng không thích. Đúng vậy, Nhan Nhất Minh lên tiếng thu hồi tất cả biểu tình trên mặt nghiêm túc, nàng ngẩng đầu chuyên chú nhìn chăm chú vào Nam Cung Huyền bất đắc dĩ mở miệng. Xem ra điện hạ đã biết vòng tay này từ đâu mà đến, nhưng điện hạ ngài vì cái gì mà tức giận? Không thích Ngũ hoàng tử tặng vòng tay cho ta, hay không cao hứng ta nhận vòng tay của Ngũ hoàng tử? Nam Cung Huyền theo bản năng muốn nói Nhan Nhất Minh không cần văn chương lý luận lừa gạt, lại dưới một khắc khó có được suy nghĩ cẩn thận sự khác nhau của hai câu này. Nếu bất mãn ngũ hoàng tử tặng vòng tay cho Nhan Nhất Minh kia đó là không mừng ngũ hoàng tử thích Nhan Nhất Minh. Nếu là bất mãn Nhan Nhất Minh nhận vòng tay của Nam Cung Diệp kia liền bất mãn Nhan Nhất Minh chấp nhận Nam Cung Diệp, nói cách khác nàng có lẽ cũng có ý với Nam Cung Diệp. Nếu điều trước đã làm hắn tức giận, điều sau chỉ cần tưởng tượng đã là giận không thể át. Rốt cuộc là vì sao tức giận, đã rõ ràng. Nhưng Nam Cung Huyền trước nay đều không muốn thừa nhận điểm này, hay coi trọng nguyên nhân này. Hắn cúi đầu đối diện ánh mắt Nhan Nhất Minh, ánh mắt khắc họa mặt mày như họa của nữ tử trước mắt, cuối cùng dừng ở nốt ruồi đỏ đôi mắt nàng, như là không nghe thấy lời nhắc nhở Nhan Nhất Minh vừa mới nói. Nhan Nhất Minh, ngươi từng ở trước mặt mọi người phát thề, đời này không phải cô không gả, giờ phút này lại cùng bọn họ lén lút trao nhận, ngươi tưởng cô không nhìn thấy sao? Nhan Nhất Minh nghe lời nói hùng hồn đầy lý lẽ ngôn ngữ như thế, dường như cực kỳ thất vọng nhắm mắt lại nhàn nhạt nói. Đại trượng phu nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, ta chỉ là một tiểu nữ tử, lúc trước chỉ là một câu nói vui đùa, nói xong, điện hạ không cần để trong lòng. Lời thề kinh ngạc kinh thành như vậy, cho tới bây giờ, chỉ thành một câu nói vui đùa. Nam Cung Huyền nhớ tới lúc trước nữ tử minh diễm kia đứng ở trước mặt mọi người trương dương nói mình không phải thái tử không gả, dẫn tới phụ hoàng cùng mẫu hậu giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó trong lòng kỳ thật cũng không cảm giác, bởi vì lời như vậy Nhan Nhất Minh đã cùng hắn nói vô số lần, chỉ nhớ rõ biểu tình cực kỳ hâm mộ các hoàng huynh hoàng đệ bên cạnh, dù sao đây cũng là đệ nhất mỹ nhân diễm quan kinh thành. Ngực đột nhiên nghẹn đến lợi hại, thậm chí ẩn ẩn làm đau, lửa giận thúc ở trong cổ họng chỉ cảm thấy hoang đường, lời nói vui đùa. Nam Cung Huyền môi nhấp thành một độ cung lãnh ngạnh nhẹ chào nói. Một giới nữ lưu, là có bao nhiêu điểm không mấu chốt mới dám xem lời như vậy như trò chơi. Lời nói còn chưa nói xong, cúi đầu đã thấy Nhan Nhất Minh trên mặt đã trắng bệch còn lưu lại một mặt đau đớn chưa thu hồi KPK tiện đà nở một nụ cười nói. Vâng, ở trong mắt điện hạ ta chính là người không có điểm mấu chốt lì lợm la liếm không thảo hỉ như vậy, tất nhiên so không được với giản tiểu thư thiện giải nhân ý lại chi thư đạt lý, một khi đã như vậy điện hạ vì sao không đi tìm giản tiểu thư mà cố tình muốn tới nơi không thoải mái này. Nam Cung Huyền nhìn khuôn mặt tuyệt sắc khó nén bi thương, nghe nói đến đây không những không tức giận mà còn là chua xót và không đành lòng. Cô vẫn chưa có ý coi khinh ngươi. Nhan Nhất Minh cười khổ một tiếng, giống như thanh âm chậm rãi vang ở bên tai Nam Cung Huyền. Điện hạ là có ý tứ gì ta đã không muốn biết, lúc trước là điện hạ bảo ta đừng dây dưa, hiện giờ ta rốt cuộc từ bỏ, ngài nên cao hứng, không phải sao? Hắn nên cao hứng sao? Nam Cung Huyền không biết, hắn chỉ biết giờ phút này khi chính mình ở nghe được hai chữ từ bỏ, trong lòng là hơi hơi đau đớn. Không nói gì nữa, Nam Cung Huyền không tiếng động gọi người hầu vẫn luôn chờ ở cách đó không xa cầm áo choàng đến, tự mình khoác áo choàng lên vai Nhan Nhất Minh. Gió đêm lạnh, trở về nghỉ ngơi đi, cô ngày khác lại đến thăm ngươi. Nhan Nhất Minh xa xa nhìn chăm chú vào thân ảnh cao lớn của Nam Cung Huyền càng đi càng xa, quấn chặt áo choàng trên người nhỏ giọng nói. Vẫn là có chút IQ a, tiểu quả táo vội vàng nhắc nhở. Vẫn là có 22 điểm. Điểm này coi như không có a, sau khi phun tào một câu duỗi tay xoa xoa cánh tay còn ẩn ẩn đau. Tiểu quả táo yên lặng gật gật đầu thoáng có chút bất an phát sầu. Hai huynh đệ này xé rách mặt thì làm sao bây giờ? Dù sao cũng là thân huynh đệ, chẳng lẽ còn có thể đánh nhau, người nếu có hứng thú chính mình đi theo Nam Cung Huyền đi. Nhan Nhất Minh vô tâm vô phổi bọc áo choàng đi về, thấy tiểu quả táo không hiểu giải thích một câu. Nam Cung Huyền lúc này chắc là đi tìm Nam Cung Diệp, không chừng xuẩn chứng Nhan Nhất Kỳ còn mật báo cho Nam Cung Diệp. Nam Cung Diệp nếu biết chắc chắn chạy tới, tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm đã tới rồi. Tiểu quả táo có lẽ là có chút hoài nghi, lại có lẽ là đối với phỏng đoán này của Nhan Nhất Minh phi thường hứng thú, rối rắm 3 giây đồng hồ sau quyết đoán đi theo Nam Cung Huyền xem náo nhiệt. Vừa mới bay tới cửa Nhan Phủ, đã thấy Nam Cung Diệp xoay người xuống ngựa, vừa vặn đụng phải Nam Cung Huyền vừa mới bước ra Nhan Phủ. Còn không kịp kinh hô Nhan Nhất Minh thần cơ diệu toán, đã thấy gương mặt giống Nam Cung Huyền tràn đầy nôn nóng, thấy thân ca còn chưa tiếp đón đã trực tiếp tuyên chiến. Hoàng huynh như thế nào ở đây? Nam Cung Huyền mắt lạnh nhìn Nam Cung Diệp hồi lâu tiện đà trầm giọng nói. Lời này cô hỏi ngươi mới thích hợp hơn, Diệp Nhi cho dù lúc trước không cưới nàng, nhưng cô chưa bao giờ nói qua không cần nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi Nam Cung Diệp bỗng nhiên nhấp khẩn, hắn lo lắng nhất không gì hơn Hoàng Huynh không buông tay, nhưng không vui nhất chính là bộ dáng làm sai mà không hề ăn năn của hắn. Hoàng Huynh, người đã có giản cô nương, Nam Cung Diệp áp lửa giận nhắc nhở Nam Cung Huyền. A Minh bên này ngươi không nên lại lây dính. Giản Ngọc Nhi của cô, Nhan Nhất Minh cũng vậy, Nam Cung Huyền trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú vào đệ đệ thân cận nhất của mình ngạo nghễ nói. Cô hôm nay mới biết được nguyên lai ngươi có tồn loại niệm tưởng này, niệm tình ngươi là thân đệ đệ của cô không cùng ngươi so đo, nhưng cô hy vọng ngươi hiểu rõ, Nhan Nhất Minh không phải người ngươi có thể trêu chọc, trước kia ngươi không thể đụng vào, về sau càng không thể chạm vào, Diệp Nhi, náo loạn lâu như vậy, tâm cũng nên thu hồi rồi. Cách chương.